Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, Scenarios chú ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình loi nhẹ khẽ gật đầu. Hướng bên cạnh đồng liêu báo cho biết một chút, tên kia ma đạo sư rất nhanh cầm mệnh lệnh truyền đạt ra. Vùng lân cận giam quản pháp trận vận hành thi hành nhiệm vụ pháp sư lĩnh mệnh tạm ngừng pháp trận. Vận chuyển là ang ma dọn dẹp ra một cái nối thẳng cây giống lối đi. Tiến vào pháp trận trước, ang ma cuối cùng xác nhận nói, nếu như ta có thể trị khỏi bệnh cái này cây mana, nó kết trái hạt giống liền thuộc về ta tất cả sao? Patrick nghe vậy hơi cúi đầu, cho thấy mình làm không được chủ thái độ. Một bên Loi nghị trưởng thì không chút nghĩ ngợi áy náy nói, đúng vậy, ang ma đại sư, xin ngài thông cảm, đây đã là chúng ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Ang ma âm thầm lắc đầu, đối phương rõ ràng không có thành ý. Cây con sống, bọn họ ăn hưởng thứ tư cây mana mang tới chỗ tốt vô cùng. Giá phải trả chỉ là một viên vốn là không lấy được hạt giống mà thôi. Không sống, vậy không có quan hệ gì. Dù sao cũng sẽ không phải chịu tổn thất. Nhưng cái này cũng không trách móc bọn hắn. Cây mana là có thể nói kỳ tích áo thuật tạo vật. Không chỉ có đối với Surama Thành, đối với đế quốc Kador mà nói, cũng là vô giá chân bảo. Làm sao có thể tùy tiện giao cho hắn như vậy người ngoại tộc đây? Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói, cây mana thời kỳ thành thục ít nhất cũng phải 50 năm. Đến khi cái này cây giống kết ra loại cây, thượng cổ cuộc chiến đều đi qua hơn 40 năm. Lại không nói cái này cây giống có thể hay không bị trời long đất lỡ đưa tới ma phim internet. Đổi phá hủy. Mình cùng vậy không chờ được lâu như vậy thời gian. Hắn đối với trở lại chủ thời gian sợi thời gian điểm thấp nhất tâm lý dự trù. Cũng là ở thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc. Phối hợp, người đổi kiếp tổ ba người, nếu như Broxiga không có chết ở cửa truyền tống bên trong. Nói quá giang xe, ở thanh đồng long vương Nodomu dưới sự giúp đỡ cùng chung trở lại. Được rồi, ang ma không nói thêm nữa. Hướng pháp trận bên trong đi tới, cũng bắt đầu câu thông thánh thụ tinh hoa bên trong tích chứa tự nhiên lực. Nghị trưởng, cái này thật thích hợp sao? Patrick nhìn chăm chú đi xa ang ma, dầu gì nói, sấp xỉ 10 ngày sống chung xuống. Hắn đã đủ rồi rõ ràng ang ma chỗ bất phàm, như vậy giao dịch rất có thể sẽ đắc tội vị này ma pháp đại sư. Bất lợi cho ngày sau sống chung. Mặc dù hắn đối với loại cây giá trị trong lòng biết bụng minh, nhưng ở hắn trong lòng, ang ma địa vị đã không phải là loại này ngoại vật có thể so sánh. Coi như hắn cứu sống cây giống, ta cũng không có thể lấy một viên mới loại cây để báo đáp lại. Ma lực cây bồi dưỡng khó khăn, loại cây được không dễ. Đây là Surama ở trong đế quốc giữ chính trị địa vị căn bản. Loi giọng dần dần chuyển hơi trầm xuống nặng. Patrick, ta không hy vọng trước khi rời đi tổn hại đến Surama thành căn bản lợi ích. Patrick nghe vậy thật sâu cau mày. Nghị trưởng, ta vẫn là ban đầu thái độ, ta tuyệt đối không đề nghị ngài làm như vậy. Rời đi, Patrick là Surama thành ma đạo sư nghị viện bên trong nhất bị Loi nghị trưởng tín nhiệm nghị viên cao cấp một trong. Mấy ngày trước, Loi cầm tay tiến gặp mặt Azhara nữ hoàng, khuyên nhủ nữ hoàng gần đây sai lầm thi chính phương châm ý đồ nói cho hắn. Cũng tuyên bố mình đã làm xong vì vậy bị miễn chức chuẩn bị. Còn muốn hắn ở kém nhất kết quả phát sinh sau đó. Kịp thời cùng mình vạch rõ giới hạn, để tránh bị cái gì liên lụy. Patrick đối với nghị trưởng chuyến này không báo hài lòng dự trù. Nhưng bỏ mặc khuyên như thế nào, đều không cách nào dao động nghị trưởng quyết tâm. Nữ hoàng đã không phải là đã từng là nữ hoàng. Đế quốc cấp trên cửa, chỉ cần không ngốc, liền cũng có thể nhìn ra được. không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng lại nữa xem đã từng như vậy sâu người yêu dân. Đổi được càng phát ra độc đoán chuyên quyền, say lòng quyền thế, ưa chuộng mở rộng mình thống trị phạm vi, để cho vạn tộc đối với ám dạ tinh linh khom lưng khụy gối. Cúi đầu xếp tay, cái này từ nàng đối với lấy người đầu châu làm đại biểu những cái kia thấp cùng chủng tộc ngoại. Giao phương châm bên trong, cũng có thể thấy được một hai. Patrick biết, một khi nghị trưởng cầm những lời đó nói, sợ rằng thật sẽ đưa tới nữ hoàng tức giận. Đến lúc đó, cho dù Loi là đế quốc trọng yếu nhất lãnh đạo cao cấp một trong, là nhậm chức Surama thành ma đạo sư nghị viện nghị trưởng chi chức dài đến mấy trăm năm, hướng dẫn chỗ tòa này ngày xưa thành nhỏ đi về phía huy hoàng anh minh lãnh tụ. Nữ hoàng vậy tuyệt không nhúng tay mềm, đế quốc tạm thời dừng lại khuếch trương. Cả nước chuyển nhập loại mới áo thuật ma pháp mở rộng. Lấy ứng đối chiến tranh tương lai đang lúc, nữ hoàng là sẽ không cho phép mình bề tôi bên trong xuất hiện thanh âm phản đối. Đế quốc ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa lúc. Mọi người nhưng toàn đều lựa chọn bo bo giữ mình. Loi nhẹ giọng nói, bạn cũ, Rodringer cũng không vĩnh viễn sang chói. Đặc biệt là làm bên cạnh nàng tất cả đều là Harvey như vậy tầng trên tinh linh lúc đó. Ta không thể không đi thực hiện ta chức trách. Cảm nhận được Loi trong giọng nói kiên định, Patrick không khuyên nữa nói. Than thở một tiếng, cầm sự chú ý bỏ vào Angma trên mình. Tạm ngừng công tác bọn pháp sư, rối rít nhìn về phía ở cây con trước đứng vững Angma. Bọn họ đều là Surama thành xuất sắc nhất pháp sư, là ở mỗi người lãnh vực chiếm cứ một chỗ ngồi chuyên gia học giả. Không phải ma lưới chuyên gia, chính là ma pháp kỹ thuật viên, còn có mấy tên đặc biệt xử lý ma lực cây tương quan nghiên cứu học giả. Thành tựu ma lưới hỗn loạn chuyện kiện phát sinh sau đó. Nhóm đầu tiên chạy tới áp chế tình hình trở nên ác liệt phản ứng nhanh chóng nhân viên. Không người so bọn họ rõ ràng hơn cây giống trạng thái. Xảy ra chuyện không phải một ngày hai ngày. Cây giống đã sớm chết được không thể chết lại. Không người có thể cầm nó cứu lại được. Cho dù là vị này mới tới Surama không tới nửa tháng, liền thu hoạch tất cả giới công nhận dị tộc ma pháp đại sư. Nhưng bọn họ vẫn vô cùng hiếu kỳ. Angma còn có thể hay không tiếp tục hóa hủ mục nát là thần kỳ. Mấy ngày trước, ma lưới hỗn loạn phát sinh lúc, trong thành ba cây mana đều bị tổn thương. Lợi dụng Angma tặng cho vậy mấy viên màu vàng thủy tinh, nghị viện rất nhanh liền chữa khỏi ma lực cây. Lúc ấy từ thủy tinh bên trong phun xông ra năng lượng, lại là nào đó cùng tự nhiên giới sinh mạng hơi thở chặt chẽ kết hợp ma lực, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Theo Angma đưa bàn tay thả vào cây giống vậy không tinh không phải gỗ màu tím nhạt trên thân cây, đột nhiên có người phát hiện cây giống khô héo co giúp thân cây lại động một chút. Rắc rắc sát, vang lớn theo sát phía sau, bốn phía tròn vò kẽ hở bắt đầu chậm rãi lan truyền. Khoảnh khắc gian, đất đai liền hơi rung động. Không chớp mắt nhìn chăm chú nơi này, Loi và Patrick tất cả giật mình. Còn chưa kịp có phản ứng, sáng chói ánh sáng màu vàng liền từ Angma trong cơ thể bộc phát ra, giống như đang có một viên ánh sáng mặt trời từ trong pháp trận từ từ dâng lên. Chói mắt cực kỳ, mạnh gió theo nhau mà tới, thổi được bọn pháp sư ngã trái ngã phải, lều trải vù vù vang rồi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từng đạo tiếng hò hét từ xa đến gần. Trong doanh trại pháp sư đều bị nơi này tình trạng sợ hết hồn. Còn lấy là cây giống lại xảy ra biến cố gì? Thì phải kích hoạt ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp hoàn toàn phá hủy cây giống, để tránh ma lưới một lần nữa bị năng lượng đánh vào. Tổn thương đạt tới trong thành ba cây mana, cũng dừng tay. Đây là bình thường tình trạng. Pháp trận chung quanh các ma đạo sư vội vàng ngăn lại. Nhức mắt ánh sáng mạnh bên trong, Mặc dù không cách nào thấy vật, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được đâm đầu vào mạnh trong gió. Ẩn chứa vậy một tia làm người ta bội cảm ấm áp sinh mạng hơi thở. Mấy chục giây sau, ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Gió lớn vậy dần dần lắng xuống. Lấy tay che mặt, Loi nghị trưởng và Patrick buông cánh tay xuống. Đợi cặp mắt thích ứng bây giờ chiếu sáng cường độ sau đó. Hai người rốt cuộc thấy rõ pháp trận bên trong cảnh tượng. Trong doanh trại chật vật một phiến, lều trại đổ rạp, khắp nơi đều là bị thành phiến nhấc lên tảng cỏ, dùng để cho pháp trận cung cấp có thể pháp lực thủy tinh nửa che ở trong bùn đất. Cũng có rất nhiều phản ứng so với chậm học nghề bị gió lớn lôi cuốn đổ lặt vặt đánh cho bị thương. Xoa chỗ đau thống khổ khẽ ngâm, chậm rãi hướng Loi cùng Patrick đi tới Angma, sắc mặt có chút thương trắng. Hô hấp tiết tấu có chút rối loạn, trên áo bào tràn đầy bụi bặm cùng đất bùn, tựa như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Bàn tay hắn nhất là dụ cho người nhìn chăm chú, tràn ngập một đoàn chậm rãi lưu chuyển cát vàng, bên trong bao quanh một viên màu tím nhạt loại cây. Cây con sống, ta hoàn thành, ta cam kết, cái hạt giống này ta liền cầm đi. Ta đề nghị các ngươi không phải lập tức khôi phục cây con cùng ma lưới liên kết. Năng lượng chảy nhiễu loạn nhân tố vẫn tồn tại, nhưng cái này cũng không ở ta phạm vi năng lực bên trong. Nói xong, Angma liền kéo mệt mỏi thân thể, ngừng vậy không ngừng rời đi. Loi cùng Patrick đưa mắt về phía cây con. Diễn cảm ngay tức thì ngưng trệ một cái. Trong pháp trận, sắp chết cây giống đã không thấy bóng dáng. Một cây ba người bao cao, vỏ cây có mắt sáng màu vàng kim, tản ra Surama người quen thuộc cực kỳ ma pháp chập chờn. Cây nhỏ nghênh gió phiêu mở ra, đạo đạo rủ xuống xuống màu vàng cành lá nhu mỹ linh động, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng múa, rắc ra chấm kim mang mà lượn lờ ở chung quanh nó cát chảy, mới vừa tản đi, hóa là không biết tên vật chất, theo gió mất đi ở trong không khí. Nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, thật vất vả mới từ gió lớn và ánh sáng mạnh bên trong khôi phục như cũ bọn pháp sư. Một lần nữa ngẩn ra, qua rất lâu, Patrick mới nhớ tới cái gì, vội vàng theo Angma rời đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Surama thành tây rừng rậm chỗ sâu. Ta là vì chân lý mà đến, một đầu gối quỳ dưới đất Malfurion. Thành khẩn đối với trước người to lớn sinh vật nói, ở trước đó mấy chục năm trong đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy khẩn trương, bởi vì hắn đối mặt là một vị bán thần, là ở ám dạ tinh linh cổ đại trong truyền thuyết. Thống trị Kalimdor rừng rậm, vua rừng rậm, Cenarius, Ilun trên cao, bán thần lại cảm nhận được ta thành ý, đáp lại ta kêu gọi, có thể ước chừng qua nửa phút, vị này hiền lành đặt câu hỏi bán thần, cũng không có trả lời Malfurion, nghi ngờ dưới, Malfurion ngẩng đầu lên, không khỏi một lần nữa khuất phục tại vị này bán thần to lớn. Cenarius có nai được vậy tứ chi, cường tráng nửa người trên và dung mạo nhưng cùng ám dạ tinh linh không phân biệt được. Xóa xuống màu xanh lá cây, mái tóc dài bên trong, xen lẫn lá xanh và dây leo, trên bả vai đứng líu díu, lẫn nhau hi hí chim non, giống như theo sát ở sau lưng hắn thỏ rừng, lộc con và lẫn nhau sống yên ổn với nhau vô sự dạng nhận báo các loại mãnh thú vậy. Vậy bắp thịt cầu kết cánh tay trái, không thể nghi ngờ hàm chứa kinh khủng lực lượng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là Cenarius cánh tay phải, nhưng giống như là một đoạn nảy sinh trước cành lá rễ cây. Malfurion chú ý tới, Cenarius mơ hồ cau mày, trong ánh mắt toát ra kinh nghi bất định thần sắc, mắt không chớp ngắm nhìn Surama thành phương hướng, giống như phát giác cái gì, qua rất lâu mới khôi phục bình thường, cúi đầu xuống, lấy thẩm cẩn thận ánh mắt nhìn chăm chú hắn thật lâu. Rồi sau đó nhỏ không thể tra gật đầu một cái, tựa hồ vô cùng hài lòng, ôn hòa mở miệng nói, như vậy, trẻ tuổi Malfurion, theo để ta đi, ta sẽ hướng ngươi biểu diễn sinh mạng hài hòa cùng tự nhiên mị lực. Dứt lời, vị này to lớn bán thần chuyển động thân thể, hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Malfurion trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Quê quán của ngươi, gần đây đã tới cái gì để cho người khắc sâu ấn tượng nhân vật lớn sao? Malfurion nghi ngờ quay đầu nhìn một cái Surama thành phương hướng. Suy nghĩ một lát, không xác định đáp, ta không biết, hình như là có một cái dị tộc pháp sư đến trong thành làm khách. Tin đồn hắn có da màu trắng, vóc người cao gầy, hắn tặng cho nghị hội màu vàng thủy tinh, còn chữa khỏi trong thành cây mana. Pháp sư, nghe được cái này dạng miêu tả, Scenarius bước chân cũng làm hơi chậm lại, một hồi lâu sau lắc đầu cười nói. Hắn cũng không phải là cái gì pháp sư, người tuổi trẻ, muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. Quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-caiu-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuiai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.